Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 360, cấm khí. Hai nhà chúng ta cũng không cần che giấu. Ứng đối loại tình huống này, ta Kainert gia tộc đích thật là có chuẩn bị. Tin tưởng Addison gia tộc cũng hẳn là như thế. Xuất thủ một lượt đi. Kainert gia tộc hoang huyết chiến sĩ lão giả nhìn về phía Addison gia tộc hoang huyết chiến sĩ. Lão giả nói cũng đúng, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải nên che giấu thời điểm. Addison gia tộc lão giả gật đầu, sau đó trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh đoản kiếm. Đây là một thanh dài ước chừng một thước đoản kiếm, toàn thân hiện lên màu tím. Mặt ngoài tràn đầy rườm rà phù văn đường vân, trên đoản kiếm có phù văn đường vân. Đây là một cái vô cùng quỷ dị tổ hợp, nói là ma lực vũ khí, nhưng lại có phù văn vật phẩm đặc hữu phù văn đường vân. Nói là phù văn vật phẩm, nhưng cũng có lấy ma lực vũ khí ngoại hình, lại cũng không có cất đặt ma lực thủy tinh cái rãnh. Mà cùng lúc đó, Kainert gia tộc hoang huyết chiến sĩ lão giả thì là lấy ra một thanh giống như là tụ tiễn đồ vật, chỉnh thể hiện lên màu băng lam, máy phát xạ cùng trên tên đồng dạng tràn đầy phù văn đường vân. Đây là cái gì? Gray vẻ mặt kinh ngạc xem Addison gia tộc cùng Kainert gia tộc hoang huyết chiến sĩ lão giả kia trịnh trọng thái độ. Hai thứ đồ này tựa hồ là cực kỳ vật chân quý. Đây là cấm khí, Eliezer mở miệng giải thích. Cấm khí, đây là một loại chỉ có vương cấp cường giả mới có thể luyện chế vũ khí. Bên trong quán thâu vương cấp cường giả huyết thú năng lực. Có thể phát huy ra có thể so với vương cấp cường giả lực phá hoại. Bất quá cũng chỉ có một kích chi lực. Có thể phát huy ra có thể so với vương cấp cường giả lực. Phá hoại, Gray cùng không thuộc về tam công tước, thất hầu tước gia tộc man huyết chiến sĩ đều là sắc mặt rung động, hai người đều là lần đầu tiên nghe nói còn có vật như vậy tồn tại. Lại có thể phát huy ra vương cấp cường giả một kích chi lực. Quả thực là khó có thể tưởng tượng sát khí, này chẳng phải là nói. Đã từng đi ra vương cấp cường giả gia tộc, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể bộc phát ra có thể so với vương cấp cường giả lực phá hoại. Vừa nghĩ tới đó, hai người đều là một trận ẩn tim đập nhanh, như loại vũ khí này thật có thể bộc phát ra vương cấp cường giả một kích uy lực. Tại loại vũ khí này phía dưới, bọn họ chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá hai người cũng ẩn cảm thấy, khủng bố như vậy đồ vật, cái nào sợ sẽ là vương cấp cường giả, hẳn là cũng không có khả năng có thể tùy tiện luyện chế. Quả nhiên, Eliezer lời kế tiếp, xác nhận hai người suy đoán, cấm khí luyện chế, cần cực kỳ đặc thù vật liệu luyện khí, rất khó có thể tìm được. Hơn nữa, luyện chế loại này cấm khí sẽ đối vương cấp cường giả thân thể sinh ra cực lớn phụ tải. Cho nên sợ rằng chúng ta những này đi ra vương cấp cường giả gia tộc, trong tay nắm giữ cấm khí cũng là cực kỳ thưa thớt. Eliezer trên mặt hiện ra vẻ nhức nhối. Nếu không phải quan tài bên trong tất nhiên có cực kỳ vật chân quý, nói cái gì cũng là sẽ không đem cấm khí lấy ra. Dù sao đối với bây giờ đã không có vương cấp cường giả Addison gia tộc tới nói, cấm khí là dùng một kiện liền thiếu một kiện, thế mà lại đối vương cấp cường giả thân thể sinh ra phụ tài. Gray cùng không thuộc về tam công, tước thất hầu tước gia tộc man huyết trong lòng chiến sĩ nhẹ thở ra một hơi. Vương cấp cường giả, cho dù là tại vương thất bên trong, cũng tuyệt đối là cực kỳ tôn quý nhân vật, không có khả năng mạo hiểm tổn hại vương cấp cường giả thân thể đến luyện chế cấm khí. Cho nên cái này cấm khí hẳn là cực ít, không phải tình huống đặc biệt hẳn là không sẽ vận dụng. Cũng may mắn như thế, bằng không mà nói, như xuất hiện qua vương cấp cường giả gia tộc người, nhân thủ một thanh cấm khí. Như vậy bọn họ nhìn thấy những gia tộc này người, thật chỉ có thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đặc biệt là Gray, bây giờ nhưng là có một cái đi ra vương cấp cường giả đối địch gia tộc. Như gia tộc này người nhân thủ một thanh cấm khí, kia đối với hắn mà nói, quả thực là tai nạn. Lui xa một chút, Artisan gia tộc hoang huyết chiến sĩ cùng Kainert gia tộc hoang huyết chiến sĩ đã chuẩn bị ra tay. Hai người liên tục lui về phía sau, thẳng đến thối lui đến phòng lối vào, mới ngừng lại. Artisan gia tộc hoang huyết chiến sĩ huyết lực rót vào tay màu tím đoàn kiếm bên trong. Sau đó liền thấy trong tay hắn màu tím đoàn kiếm huyền giống như là đã có sinh mệnh. Theo trong tay hắn rời khỏi tay màu tím đoàn kiếm. Đột nhiên màu tím lôi quang lấp lóe, chung quanh hóa thành tử sắc lôi điện hải dương, hướng về trong đại sảnh màu tím quan tài cuồng dũng tới. Kainert gia tộc hoang huyết chiến sĩ thì là đem trong tay tụ tiễn hướng về màu tím quan tài xạ kích. Mà đi, một thanh dài không đầy ba tấc màu trắng mũi tên bắn ra. Trắng hếu hàn khí đột nhiên bộc phát ra. Một tòa to lớn hình mũi khoan băng sơn xuất hiện. Đồng dạng là hướng về màu tím quan tài va chạm mà đi. Âm âm, sấm sét màu tím đại dương mênh mông. To lớn hình mũi khoan băng sơn. Cơ hồ cùng một thời gian đụng vào màu tím quan tài phía trên. Phát ra huyền như núi lở tiếng vang như biển gầm. Ông, màu tím quan tài thậm chí chỉnh cái đại sảnh. Màu vàng đường vân hiển hiện. Màu xanh giao gió đảo đảo xuất hiện. Tập kích hướng tử sắc lôi điện đại dương mênh mông cùng to lớn hình mũi khoan băng sơn. Nhưng đụng vào lôi điện đại dương mênh mông cùng to lớn hình mũi khoan băng sơn lại tựa như là đá chìm đáy biển. Có được khó thể tưởng tượng lực phá hoại, đủ để cho hoang huyết chiến sĩ bị thương màu xanh giao gió. Vừa chạm vào đụng cả hai cũng đã tiêu tán. Tại đại dương màu tím cùng hình mũi khoan băng sơn mãnh liệt va chạm phía dưới. Màu tím quan tài thậm chí cả chỉnh cái đại sảnh màu vàng đường vân không ngừng lấp lóe. Không ngừng lấy màu xanh giao gió tập kích hướng đại dương màu tím cùng hình mũi khoan băng sơn. Màu xanh giao gió tán loạn, tử sắc lôi điện đại dương mênh mông cùng hình mũi khoan băng sơn cũng đang từ từ giảm nhỏ. Ba lâm vào rằng co, ken két, phù văn màu vàng đường vân lấp lóe 10 số lần về sau. Màu vàng đường vân mặt ngoài, bắt đầu xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết rách. Sau đó, đột nhiên, tất cả màu vàng đường vân toàn bộ đều ảm đạm xuống. Thể tích thu nhỏ mấy lần đại dương màu tím cùng hình mũi khoan băng sơn uy lực tại màu tím quan tài. Phía trên triệt để bạo phát ra. Âm âm, kinh khủng nổ tung, màu tím quan tài nổ tung ra. Màu tím vật liệu đá, thậm chí quan tài ở trong đồ vật tất cả đều văng tứ phía. Khối lớn màu tím vật liệu đá, mỗi một khối đều mang khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Bốn phía bắn tung tóe, mà tại này bắn tung tóe hòn đá màu tím bên trong. Nhưng lại có đồ vật 10 phần dễ thấy. Một thanh trên thân thương, có xinh đẹp hoa văn trường thương màu tím, tựa như tử lôi bắn ra. Một thanh toàn thân hiện lên băng sắc dao găm, tựa như hàn băng hóa thành vũ khí bắn ngược mà ra. Một thanh thoạt nhìn như là thuộc gia tính chất sách. Tại trong vụ nổ thế mà không có tổn hại, đồng dạng là bắn ra, tử lôi thương, là tử lôi thương, trông thấy chuôi này trường thương màu tím, Artisan gia tộc cùng Kainert gia tộc bốn người, tất cả đều không khỏi lên tiếng kinh hô. Đối với tử lôi vương, xuất từ công tước gia tộc bọn họ, hiểu rõ xa so với Gray đám người nhiều. Biết được tử lôi vương nắm trong tay một thanh ngân cấp vũ khí tử lôi thương. Lúc này lập tức đánh giá ra chuôi này trường thương. Liền kia một thanh ngân cấp vũ khí tử lôi thương. Không chần chờ chút nào. Artisan gia tộc hoang huyết chiến sĩ cùng Kainert gia tộc hoang huyết chiến sĩ tất cả đều nhào tới. Toàn bộ quan tài bên trong, chân quý nhất không thể nghi ngờ là một thanh này ngân cấp vũ khí. Cơ hồ cùng một thời gian, hai người vọt tới tử lôi thương phụ cận, một người bắt lấy tử lôi thương phía trước, một người khác thì là bắt lấy tử lôi thương cuối cùng. Khanh khách, tử lôi thương run run, hai người tất cả đều muốn đem tử lôi thương theo trong tay đối phương đoạt tới. Nhưng là ngang hàng, ai đều không thể đem theo trong tay đối phương tránh thoát. Phanh, phanh, còn lại một cái tay, nhanh chóng giao thủ lại với nhau. Xảy ra va chạm kịch liệt, mỗi một âm thanh đều tựa như lôi điện lớn nổ vang. Không có nương tay chút nào, không thấy chút nào vừa rồi hợp lực phá giải phù văn cơ quan lúc hòa hợp. Đối mặt bạch ngân cấp ma lực vũ khí dụ hoặc, đừng nói là hai cái gia tộc, cho dù là thân huynh đệ, lúc này nói không chừng cũng muốn trở mặt. Siêu, siêu, bên kia, Elizer cùng Kainert gia tộc man huyết chiến sĩ thì là xông về kia một thanh tựa như hàn băng rèn. Luyện dao găm, phốp, dao găm thật sâu đâm vào một cây trong trụ đá. Kainert gia tộc man huyết chiến sĩ tốc độ càng nhanh. Mắt thấy liền muốn duỗi tay nắm lấy này cây dao găm. Đúng lúc này, mười mấy cây to lớn cái bóng xúc tu lại là đột nhiên đánh úp về phía hắn. Hắn đành phải bị ép né tránh. Mà lúc này, trong đó một cái bóng xúc tu lại là quấn quanh ở dao găm phía trên. Đem dao găm rút ra, vòng quanh dao găm hướng về Elizer mà đi. Răng rác. Kainert gia tộc man huyết chiến sĩ đã lấy lại sức, vô số hàn khí dâng lên mà ra, hai con xúc tu lập tức bị đông cứng thành băng điêu. Vỡ vụn ra, đinh đương, dao găm rơi trên mặt đất, Elizer cùng Kainert gia tộc man huyết chiến sĩ lấy dao găm làm trung tâm. Điên cuồng giao thủ lại với nhau, siêu, Gray nhào về phía chính là quyển kia tại trong vụ nổ vẫn không có hư hao sách. Bạch ngân cấp bậc tử lôi thương mặc dù mê người, nhưng lại không phải hắn đủ khả năng rất mưu đoạt. Có Addison gia tộc cùng Kainert gia tộc hoang huyết chiến sĩ tại. Hắn cơ hồ không có đoạt được khả năng, đến nỗi chuôi này tựa như hàn băng rèn luyện dao găm. Mặc dù nhìn có chút bất phàm, phẩm cấp chỉ sợ sẽ không thấp, nhưng cũng không phải hắn hiện tại sở nhu cầu cấp bách. Ngược lại là kia một bản tại trong vụ nổ vẫn không có hư hao sách. Hấp dẫn nhất hắn, hắn lần này đến vương giả mộ địa đến. Mục đích chính yếu nhất vẫn là vì thu hoạch được tử lôi vương đã từng tu luyện huyết pháp. Chuyển đổi tu luyện huyết pháp. Huyết pháp chuyển đổi đối với những người khác tới nói rất khó. Nhưng đối với hắn mà nói, này cũng không tính quá khó. Mà này một quyển sách. Tại trong vụ nổ vẫn như cũ chưa thể hư hao, tất nhiên là cực kỳ chân quý sách, rất có thể liền tử lôi vương tu luyện sách huyết pháp. Dù sao nếu là phổ thông sách, tuyệt không có khả năng lấy bền bỉ như vậy dùng bền vật liệu viết. Không được, cùng hắn đồng dạng nhau về phía quyển sách này, còn có vị kia không thuộc về tam công tước thất hầu tước gia tộc man huyết chiến sĩ. Nhào về phía sách thời điểm, đối phương cho thấy so với Gray tốc độ nhanh hơn. Mắt thấy, sách liền rơi vào trong tay đối phương. Gray vội vàng ra tay, đánh úp về phía vị này man huyết chiến sĩ. Đây là một cái trên mặt có lấy không ít lão nhân ban lão giả. Đối phương tuổi tác cũng đã khá lớn. Bá trong tay cầm theo ua lần gia tộc cướp tới chuôi đao kia. Huyết lực rót vào. Gray một đao phách chảm mà ra, lập tức liền có một đạo màu đỏ ngọn lửa, đánh thẳng mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão giả mà đi. Mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão nhân vọt tới trước tình thế lập tức bị ngừng lại. Trước người hắn đột nhiên hiển hiện đông đảo nước, sau đó hóa thành một thanh cao áp đao nước, hướng về màu đỏ ngọn lửa tập kích mà đi. Xoẹt xoẹt, cả hai va chạm. Bạo phát ra kinh khủng sóng xung kích, kinh khủng nhiệt khí lập tức hướng bốn phía tứ ngược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.